Đứa em trai tôi là kẻ cuồng chiếm hữu. Chương 5, 5, tôi muốn ngủ cùng chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng định thần lại vội chạy đi thì bị Vượng Nhật kéo lại tôi mặt đỏ bừng cố gắng không hoảng loạn. B, bỏ, tao R, ra, sao vậy? Tôi thấy chị đang câu dẫn tôi đó. Tôi lắp bắp nói, mày bị điên à, buông không tạo báo cáo vì tội làm nhục. Hắn thủ thỉ bên tai tôi, chồng gần vợ không được sao? Ai là vợ chồng? Hắn nhếch mép nói, tôi thấy chị là người trong cuộc mà còn chưa biết việc đó đâu. Tôi chả quan tâm hắn nói gì mà dãy dụa, chị không muốn biết tại sao ba mẹ lại đón chị vào lúc này ư, chị không muốn biết bí mật được vén vàn ư. Tôi khựng lại, quên bén việc kia ngờ vực quay sang hắn mà hỏi. Ý cậu là gì? Hắn đắc ý mà cười nham hiểm, tôi sẽ nói nhưng với điều kiện, bao nhiêu, tôi cần gì tiền, nhà đâu có nghèo, tôi nghi hoặc nếu hắn không cần vật chất thì cần gì? Về, vậy cậu muốn gì? Miễn là trong phạm vi có thể. Hắn đê, đờ, nói câu khiến tôi sờn cả gai ốc. Điều tôi muốn là thân chị, ngủ với tôi. Tôi muốn đấm vô cái mặt hắn ngay bây giờ, thật sự là tôi rất tức há. Không chấp nữa tôi hất mạnh tay hắn ra nhưng vô vọng. Bỏ tôi ra, có tin tôi cho ngồi bóc lịch không? Tính cách thật thất thường, lúc xưng này lúc xưng nọ. Thấy hắn như vậy tôi phản đam lại. Thôi bạn à, bạn nên để dành cho đứa khác đi, nên nhớ đây chỉ là đính thôi chứ có thật đâu. Sao mà biết được, mẹ chị bảo em mà. Bảo gì, cau mày, chị đoán đi. À thôi tao biết rồi. Vâng thế càng tốt vào việc đi. Hắn cắn mạnh vào xương quai xanh của tôi khinh ngạc. Tôi đẩy hắn mạnh ra quát to. Bộ mày là zombie à, mày thử qua đây tao báo người hầu. Vậy rất hoan nghênh, họ đi về hết rồi. Tôi nghe đến đây thì lú mãi mới tiêu hóa được chắc chắn có gì đó ở đây. Sao lại trùng hợp phải chăng là cái bẫy? Mày ngon, tao hiện giờ không có hứng thú với thằng biến thái như mày cốt đi. Chị nghĩ câu trả lời của em là gì? Hắn trầm giọng đi đến sát về phía tôi, theo bản năng tôi lùi lại. Miệng mấp máy, này, hắn nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào nơi ẩm ướt đó càng quét. Hắn tìm tới cái lưỡi của tôi mà trêu đùa, bản thân cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Sức của đứa con gái như tôi không bằng tên đàn ông đó, tôi nhớ mình có học võ nhưng sao lại bị đối phó dễ như thế này. Hắn một tay giữ chặt ẻo tôi một tay kéo tụt cái khăn quấn quanh người. Vốn dĩ tôi chỉ qua loa nhưng không ngờ lại nghĩ hắn ở đây mà cướp nụ hôn đầu của tôi. Bàn tay không yên phận mà sờ soạng linh tinh, tôi không chịu được mà đặt thẳng vào bụng hắn, Vương Nhật bị bất ngờ lùi về đằng sau. Tôi không chịu được cảnh không mặc gì và vội vào vệ sinh đóng sập lại. Tôi ngồi sụp xuống định thần lại những việc vừa trải qua mà mặt đỏ như trái cà chua. Cứ như đầu óc mình đi đâu vậy không định rõ được tình hình mọi việc quá nhanh. Hắn ở ngoài thấy tôi chạy vào thì nói vọng vào trong. Không cần đồ lót đúng không? Cút, cút ngay cho tao, mày không nghe lời à? Mặc dù chỗ tôi và hắn cách nhau một bức tường lận nhưng tôi có thể đoán được rằng hắn đang cười tôi. Điên máu tôi nói to, mày cút cho tao mày mà làm gì tao mách mẹ mày. Vậy ư, vậy mẹ chính là người tiếp cho em đó. Mày đừng có vô cớ, ra ngoài, không gian cũng yên tĩnh lại có vẻ như hắn đi rồi hay sao ý tôi mở cửa ra he he nhìn. Quả thật hắn đi rồi, chỉ có vậy tôi thở phào đi ra rồi quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lúc sau tôi nằm phịch xuống giường miệng lào bào. CMN đáng ghét thật, chị chửi tôi giật mình ngồi bật dậy, hắn bước vào. Giận tím người với lấy cái gối mà đập vào đầu hắn, miệng chửi rủa. Ra ngoài ra, ai cho mày ở đây? Mẹ chị, cái gì, mẹ tôi không tin hỏi lại. Mẹ tao, có nhầm không ở đây bao nhiêu phòng mà? Tôi có chìa khóa phòng chị nè. Hắn giơ cái chìa lên tôi nhìn không biết nói gì. Đúng thật nó là cái chìa khóa mở vậy chả lẽ mẹ tôi bán đứng mình ư kể vậy ở đây rộng lắm. Nhưng mẹ chị bảo, tôi nghiến răng, cái gì cũng mẹ tôi chẳng lẽ là thật. Kể vậy cũng cần nhất thiết à phòng này ư, hay là mưu đồ nào đó. Vậy chả lẽ một phòng không có. Hắn ung dung không nói tiếp tôi nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ dù sao cũng chả làm gì được cả ngán ngẩn bảo. Mày ngủ dưới đất đi, không em muốn ngủ cùng chị. Cách chương.